Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 11, góc truyện audio.com. Sau khi Trình Mộ Thanh đi, Tiểu Trạch lấy iPad ra, sau đó tìm kiếm tư liệu về Kiều Tây Tây. Mẹ nói, cha cùng hai nãi bỏ chạy, không cần mẹ con họ. Chính là đêm qua những gì mẹ nói với mẹ Tây Tây thì hắn đã nghe được hết. Cho nên nhất định phải điều tra cho rõ. Đương nhiên phải nhờ mẹ Tây Tây xuống tay. Không có biện pháp, hắn không có giống các cục cưng khác. Lớn lên giống cha, nếu không hắn cũng có thể mịt mờ tìm rồi. Lớn lên mà giống mẹ, cũng là một loại thống khổ a tập đoàn TCL. Nhìn đến thời điểm, Tiểu Trạch cười hắc hắc. Thu phụ, giữ chưa tiện lợi đi gặp tình yêu. Tập đoàn TCL. Trình Mộ Thanh ngồi trong phòng khách, thư ký bưng một ly cà phê lên. Cô chuyên chú nhìn bản thảo thiết kế trong tay. Lúc sau, nhân viên lần lượt đi vào. Trình Mộ Thanh biết đã sắp đến cuộc họp nên khép bản thiết kế lại. Đã khởi tinh thần, mời tổng tài Hàn dã một tiếng. Khách Liên Tuyệt đi đến. Trình Mộ Thanh hít sâu một hơi. Nhất định phải làm cho tốt. Nhưng vừa thấy người đàn ông kia, trong nháy mắt cô như bị sét đánh trúng. Như thế nào là hắn? Chính là người 5 năm trước cùng cô phát sinh ý chi chu. Đây không phải gọi là oan gia ngõ hẹp chứ. Cô về nước lần đầu tiên liền gặp hắn. Hơn nữa hắn còn là tổng tài của TCL. Trình Mộ Thanh có chút trở ngại. Tức phản, Khách Liên Tuyệt cũng nhìn thấy cô. Nhưng chỉ thản nhiên đảo qua. Đi đến Trung ương xin chào mọi người. Tôi là Khách Liên Tuyệt. Khách Liên Tuyệt, là tên của hắn. Không hiểu, Trình Mộ Thanh bắt đầu khẩn trương. Phía dưới xin mời Trình Tiểu Thư giới thiệu qua khái niệm lần này với mọi người, Khách Liên Tuyệt tuyên bố. Vì thế thật lâu không hề thấy động tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Trình Mộ Thanh. Trình Tiểu Thư, Trình Tiểu Thư, Hàn Dã kêu hai tiếng. Trình Mộ Thanh giật mình ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tổng tài mời cô giới thiệu khái niệm của lần này, Hàn Dã nhắc nhở. A Trình Mộ Thanh cố gắng làm cho cảm xúc chấn định lại. Vừa rồi ánh mắt hắn tiến vào căn bản hoàn toàn xem cô như người xa lạ. Chứ không cần tự hỗn loạn như vậy. Nghĩ nghĩ, Trình Mộ Thanh hít sâu. Đi qua hiện tại tôi muốn giới thiệu đơn giản mọi người. Lần này trang sức của tập đoàn TCL tượng trưng cho sự thuần khiết. Hạnh phúc. Khách Liên Tuyệt ngồi trên ghế, một tay để lên bàn, lục màu tản ra, nhìn đến Trình Mộ Thanh đang từ từ nói. Hào phóng, giỏi giang như là một cao thủ. Phụ nữ như vậy, nguyên lai cũng có thể hấp dẫn người. Trình Mộ Thanh chính là người tập trung đến công việc sẽ quên hết mọi thứ. Cho nên lúc cô giảng thuật, sớm đã đem Khách Liên Tuyệt lên đến 9 tầng mây. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 13, cách chương.